Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, ngoại giao. 3. Lôi quốc, Quy đảo. Sarutobi nhìn lấy trong tay quyển trục, phía trên chỉ có như vậy mấy chữ, liền địa đồ đều không có. Đến cùng có thể hay không thư? Trong lòng của hắn có chút đắn đo bất định chủ ý. Sĩ ẩn thôn, Konoha hiệp nghị ký kết về sau, một phần khác quyển trục rất nhanh liền đưa đến trước mặt của hắn. Nằm nghiêng tại trên mặt ghế, sạch lấy cái tẩu, Sarutobi lâm vào trầm tư. Mười mấy năm trước, Vân Ẩn đã từng bắt cóc qua Uzumaki Kusinai. Lúc kia, bát vĩ thường xuyên không khống chế được. Vân Ẩn hy vọng Kusina phong ấn thuật có thể chế ngự bát vĩ. Mấy năm gần đây, Vân Ẩn thôn trong không còn có xuất hiện Jinchuriki thân ảnh, cũng không có truyền ra vĩ thú không khống chế được tin tức. Có lẽ, bát vĩ Jinchuriki Kirabi Nenja, Ninu Jinchuriki nhị vị thật sự tránh tại nơi này cái gọi là quy đảo trên tu hành. Hoàn mỹ Jinchuriki, hừ hừ, Sarutobi trong miệng khẽ nói. Trách không được tại cái này con người lỗ mãng những năm gần đây này an tĩnh không ít. Nguyên lai là trong âm thầm bồi dưỡng hoàn mỹ Jinchuriki. Konoha ám bộ không có từ Vân Ẩn thôn đạt được có giá trị tin tức. Quy đảo càng ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Sarutobi không biết Itachi là như thế nào biết được đấy. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu để cho Vân Ẩn thôn nắm giữ bồi dưỡng hoàn mỹ Jinchuriki phương pháp, bát vĩ thêm Ninu, thật không là làng lá có thể đối phó đấy. Nhớ tới Naruto cái kia phù hợp ở cuối xe bộ dạng, Sarutobi lưu lại một chút xíu tin tưởng cũng theo gió phiêu tán không thấy. Cho tới nay, Kyuubi thôn duy trì lấy Konoha giới ninja đệ nhất thôn mặt mũi. Có Kyuubi tại, chính là đối với mặt khác nhẫn thôn lớn nhất uy hiếp. Nhưng mà hiện tại, Sarutobi tin tưởng dao động rồi. Gà mờ Kyuubi, tại hoàn mỹ Jinchuriki trước mặt, dù là chỉ là nhất vĩ, Ninu, Naruto tự hồ không có thủ thắng hy vọng. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải áp dụng hành động. Sarutobi đột nhiên tránh mở tròng mắt, hung hăng mà đem cái tẩu đập trên bàn. Bỗng nhiên đứng dậy, kéo vang lên triệu hoán ám bộ lục lạc chuông. Đại nhân, đi đem Kakashi gọi tới. Như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Độc thân tiến về trước lôi quốc. Cửu tử nhất sinh, hắn trước tiên nhớ tới Kakashi. Lúc trước, nanh trắng chính là tại lôi quốc đã mất đi vinh dự. Kakashi, trong nội tâm cũng sẽ nghĩ đến vì phụ thân báo thù đi. Sĩ ẩn thôn, Itachi trong văn phòng. Chika đăng tại hồi báo tình báo mới nhất, Konoha chính thức thừa nhận sĩ ẩn thôn về sau, đại danh đã chính thức phát ra bổ nhiệm ngươi, vì là sĩ ảnh chiếu thư. Bởi như vậy, tính hợp pháp vấn đề liền hoàn toàn giải quyết xong. Itachi nhẹ gật đầu, đại danh chỗ đó căn bản không thành vấn đề. Nham ẩn thôn, xa ẩn thôn phái ra liên lạc đại biểu, hy vọng có thể cùng chúng ta bảo trì hữu hảo quan hệ. Viễn giao cận công, bọn hắn cách chúng ta xa như vậy, không có lợi hại xung đột, bảo trì hữu hảo là nhất định. Vụ ẩn thôn phát khởi một vòng mới lớn tẩy trừ vận động. Phúc Điền Ieyasu đề nghị, chúng ta có thể thừa cơ tham gia, cơm muốn từng miếng ăn, bây giờ còn không phải lúc, trước củng cố vùng duyên hải đại bản doanh rồi hãy nói. Tư duy rõ ràng, ý nghĩ tỉnh táo. Công tác đưa vào, Chika một bên báo cáo, một lần quan sát đến Itachi phong thái, nội tâm cảm thấy thập phần ngọt ngào. Tại nàng trong mắt, cái thế giới này, ngoại trừ Itachi cùng Miêu bà bà, những thứ khác tất cả mọi người, nàng đều sẽ không để ý. Lặng yên trả giá, nỗ lực đuổi kịp cước bộ của ngươi. Itachi quân, đây chính là ta sứ mạng. Nàng không rõ ràng lắm. Nàng ở sâu trong nội tâm quyết tâm, đến tột cùng là xuất phát từ báo ân, còn là xuất phát từ đặc biệt tình cảm. Nàng chỉ biết là, Itachi đã chiếm cứ lòng của nàng, rút cuộc không tha cho người khác. Liên tiếp, sĩ ẩn thôn đã lấy được giới ninja các quốc gia thừa nhận. Chỉ là muốn đạt được nhiệm vụ, giành được danh dự, còn cần có thời gian tích lũy. Mọi người kỳ quái chính là, sĩ ẩn thôn tựa hồ không có như vậy bức thiết muốn kéo nhiệm vụ ý định. Không có tuyên truyền, không có quảng cáo, thậm chí không có phái ra ninja tiến về trước những thôn khác tử khiêu chiến. Lấy cầu khai hỏa thanh danh, bọn hắn như thế nào kiếm tiền đây? Mọi người trong nội tâm dâng lên một vạn cái dấu chấm hỏi. Một năm nay, Kaneaki hiên ngang, lại là một cái thu hoạch mùa. Thứ nhất, quảng cáo truyền khắp hỏa quốc, thậm chí truyền đến lương thực thiếu thốn phong quốc gia. Thổ chi quốc, huyền vũ nguyên gạo, ăn ngon. Huyền vũ nguyên gạo, ăn ngon. Ăn ngon huyền vũ nguyên gạo. Ninja gieo trồng gạo, ăn huyền vũ nguyên gạo. Hưởng thụ chakra bình thường cảm giác. Huyền vũ nguyên, đây không phải là sĩ ẩn thôn địa bàn sao? Mọi người sau khi nghe được tin tức sau sững sờ, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ. Uầy, ninja tự mình gieo trồng gạo cũng phải đi mua được nếm thử. Oa a, thật sự rất ngon miệng. Ta cảm nhận được chakra trong người chảy xuôi. Thật không biết bọn họ là như thế nào loại đi ra đấy. Nhai lấy huyền vũ nguyên gạo, ta vậy mà nhai ra khác khoái cảm. Mọi người đối với huyền vũ nguyên gạo đánh giá nổi tiếng 10 khối tinh. Trong thời gian rất ngắn, huyền vũ nguyên gạo tiêu thụ giới ninja, nhãn hiệu giống như đã mọc cánh giống nhau, bay đến mọi người nội tâm. Thực đừng nói, cái này gạo vị thật đúng là con mẹ nó tốt. Sarutobi nếm thử một miếng, còn thật không biết làm như thế nào làm thấp đi. Đây chính là căn cứ vào hiệp nghị, sĩ ẩn thôn miễn phí đưa tặng đấy. Ăn thịt người miệng ngắn, thật đúng là khó mà nói cái gì. Về sau, chúng ta phải thay đổi một nhà thương nghiệp cung ứng. Onoki so với bình thường ăn nhiều một chén cơm, lúc này hủy bỏ nguyên lai cung cấp gạo hợp đồng. Ta có muốn hay không cân nhắc an bài một ít ninja đi loại dưa cắp mật đây? Rasuna một bên thưởng thức huyền vũ nguyên gạo, trong nội tâm một bên tùy ý nghĩ đến, có muốn ăn hay không đây? Tại nghe huyền vũ nguyên gạo phiêu tán ra mùi thơm, dùng sức nắm nắm đấm, ta nhẫn, ta bài xích Konoha đồ ăn. Ngươi sai rồi, đây không phải Konoha đồ ăn, mà là sĩ ẩn thôn đồ ăn. Nếu là sĩ ẩn thôn đồ ăn, cái kia có thể ăn. Tại nghĩ thông suốt về sau, rốt cuộc yên tâm thoải mái bắt đầu mở rộng ra cắn ăn. Cái này một bữa, là một cộng ăn 9981 bát. Vụ ẩn thôn, một trận bí mật hội nghị đang tại cử hành. Vì nhập khẩu huyền vũ nguyên gạo, để cho chúng ta đoàn kết lại, đả đảo đệ tứ thủy ảnh độc tài thống trị. Cuối năm, sĩ ẩn thôn phòng hội nghị. Cuối năm hội nghị chính nóng bỏng tiến hành. Tất cả ngành tai to mặt lớn nghiêng tai lắng nghe lấy miêu bà bà tài chính báo cáo. Từng cái một trên mặt sắc mặt vui mừng. Liên tục gật đầu. Năm này, xuất khẩu gạo cộng thu nhập bạch ngân 1.800.000 lượng. Nơi đây, muốn cảm tạ đào tạo ra huyền vũ nguyên siêu cấp chakra vị gạo đặc biệt thượng nhẫn ninja lúc đầu. Long Bình, huyền vũ nguyên gạo thành công nói rõ. Một bộ phận ninja chuyển hình vì là chủ nông trường, công trường chủ, không chỉ có thể sáng tạo cách xù tài phú, đổi có thể đề cao sinh sản hiệu suất, ưu hóa tài nguyên phối trí, trải qua sĩ ẩn phê chuẩn. Năm nay gạo thu nhập một nửa đem dùng để ban thưởng đào tạo người Kazui sản người. Bọn hắn có can đảm đánh vỡ truyền thống, mới sáng tạo ra như vậy một cái mới cục diện, nghe nói như thế phong phú ban thưởng. Lúc trước những cái kia không bỏ xuống được mặt mũi đi mở khai khẩn ruộng tốt ninja. Trong nội tâm hối hận cuống quýt, những cái kia đi mở khai khẩn thiên địa ninja, dường như bị dòng điện đánh trúng vào, vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm chỉ có một thanh âm, thế tất yếu tương đại gạo gieo trồng tiến hành đến cùng. Sang năm, chúng ta đem tiếp tục thúc đẩy một bộ phận ninja chuyển hình mà sống sản người. Hoa cỏ gieo trồng, động vật nuôi dưỡng, hải sản phẩm sau khi phát triển, các loại, chờ, lĩnh vực, hoan nghênh có trí tại làm giàu ninja vứt bỏ truyền thống trói buộc. Tích cực tham dự, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. những cái kia sợ hãi trên chiến trường chết ninja, tựa hồ thoáng cái thấy được một cánh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn hắn thấy được ánh vàng rực rỡ hoàng kim, trắng bóng bạch ngân. Đêm nay, những cái kia tích cực lao động, ra sức tham dự khu nhà mới tử xây dựng, quân đội hệ thống trong nghiêm túc huấn luyện ninja, nhẫn giáo lão sư, yên lặng khai triển, mở rộng nghiên cứu nhẫn thuật viện nghiên cứu dựa theo đánh giá công lao, đều đã lấy được phong phú ban thưởng. Trái lại, những cái kia lười biếng giở thủ đoạn đấy, lặng yên nhìn xem không có ý nghĩa thu nhập. Có người, lập chí muốn tại mới trong một năm, nỗ lực công tác, đạt được phong phú khen thưởng. Cũng có người, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, tiếp tục đần độn đi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.